Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chủ động xuất kích, cái gì, các ngươi vậy mà cùng các ngươi thiên cơ cốc lão tổ mất đi liên hệ, chúng ta cùng chúng ta cự kiếm phái lão tổ cũng mất đi liên hệ, chẳng lẽ là có cái đại sự gì muốn phát sinh đây, cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả nhịn không, được kinh hô. Chúng ta U Minh Sơn cũng thế. U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả mở miệng. Thật chẳng lẽ là phát sinh cái đại sự gì? Mọi người nhanh liên hệ nhìn một chút. Nói không chừng bọn họ bị vây ở một nơi nào đó liên lạc không được. Mặt khác thất đại phái vấn. Đỉnh cảnh cường giả bọn họ cũng ý thức được. Việc này không giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có khả năng. Bọn họ đều là độ kiếp cảnh lão tổ. Làm sao lại bị khốn trụ? Coi như bị khốn trụ, cũng cần phải cho chúng ta phát tín hiệu cầu viện a, thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh cường giả nhịn. Không được nhíu mày, bọn họ có một loại dự cảm. Cái này thiên cơ cốc độ kiếp cảnh lão tổ tám thành là gặp nạn. Phải biết cái này thiên cơ cốc có một loại bí pháp. Cho dù là bọn họ độ kiếp cảnh lão tổ bị vây ở một chỗ hiểm địa. Chỉ cần thông qua loại bí pháp này cũng có thể liên hệ với. Thế nhưng là bọn họ dùng loại bí pháp này cùng lão tổng liên hệ nhiều lần đối phương căn bản không? Hề phản ứng. Như thế như vậy. Chỉ có cái này thiên cơ cốc lão tổ xảy ra chuyện. Mới có thể giải thích được. Hiện tại cái này cự kiếm phái cùng U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ cũng là xảy ra chuyện. Phải biết ba người bọn hắn độ kiếp cảnh lão tổ thế nhưng là cùng nhau đi tới U Minh Sơn. Chẳng lẽ bọn họ bị tàn kiếm môn nhân cho xử lý? Thất tinh kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả nhịn. Không được nhíu mày. Không thể nào. Cái này tàn kiếm môn căn bản không hề cái gì độ kiếp cảnh cường giả. Bọn họ làm sao có thể diệt đi chúng ta lão tổ? Cái thứ nhất đứng ra phản bác cũng là thiên cơ cốc. Vấn đỉnh cảnh cường giả, nếu là bọn họ không thể diệt đi, vậy làm sao liên lạc không được các ngươi lão tổ a, thất tinh kiếm phái vấn đỉnh cường giả nhịn. Không được nhíu mày, bọn họ phát hiện, từ khi bọn họ cùng cái này tàn kiếm môn một đôi về sau, bọn họ liền không có thắng lợi qua, có thể nói là mọi việc không thuận, tam đại phái liên quân bị tàn kiếm môn cho tiêu diệt. Hiện tại cái này tam đại phái sơn môn. Trừ thiên cơ cốc ngoài sơn môn, cái này U Minh Sơn cự kiếm phái sơn môn đều bị diệt. Tam đại phái lão tổ càng là cùng bọn hắn mất đi liên hệ. Nếu là chiếu loại trạng thái này nhìn, bọn họ tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Cái này tam đại phái nếu là không có độ kiếp cảnh cường giả, vậy bọn hắn coi như có thể vượt qua nguy cơ lần này. Bọn họ cũng đem không phải là cái này 10 đại siêu cấp tông môn. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Có phải hay không qua cái này U Minh Sơn nhìn một chút? Nhìn một chút cái này tàn kiếm môn đến cùng đang đùa cái gì yêu thiêu thân? U Minh Sơn vấn đỉnh. Cường giả, nhịn không được mở miệng. Cái này U Minh Sơn là phải đi nhìn xem. Thiên cơ cốc vấn đỉnh cường giả trầm giọng nói. Hiện tại bọn hắn cùng tông môn lão tổ mất đi liên hệ. Nếu là không cha hắn hắn cái cha ra manh mối lời nói. Căn này lại không được. Phải biết độ kiếp này cảnh lão tổ thế nhưng là quan hệ đến bọn họ cả cái tông môn hưng thịnh. Nếu là không có này độ kiếp cảnh lão tổ tọa chấn. Bọn họ liền không gọi là 10 đại siêu cấp tông môn. Bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới mất đi liên hệ lão tổ tông. Nếu là không có độ kiếp cảnh lão tổ tọa chấn. Như vậy bọn họ liền thật xong. Lần này về U Minh Sơn nhìn tình huống. Ta đề nghị mời hai người độ kiếp cảnh lão tổ tiến về. Thiên cơ cốc vấn đỉnh cường giả trầm giọng. Nói, hiện tại bọn hắn độ kiếp cảnh. Lão tổ mất tích, chỉ có thể mời thất đại phái độ kiếp cảnh lão tổ. Tóm lại một câu, nếu là bọn họ tông môn lão tổ tông thật vẫn lạc. Như vậy bọn họ tam đại phái liền muốn từ nơi này Tây Tần đế quốc bên trong xóa tên. Đến lúc đó làm lớn sẽ chỉ là mặt khác 7 đại siêu cấp tông môn. Đến lúc đó cũng không phải là 10 đại siêu cấp tông môn. Mà chính là 7 đại siêu cấp tông môn. Chỉ sợ sẽ là lần chiến đấu này vừa kết thúc. bọn họ ba đại siêu cấp tông môn cũng sẽ biến thành Mạt Liêu. Đoạn Lăng Phong bọn họ không có vây công cái này Thiên Cơ Cốc. Không nghĩ tới bởi vì cái này ba đại siêu cấp tông môn cái này lão tổ liên lạc không được. Cái này khiến bọn họ bắt đầu ở này nghi thần nghi quỷ. Phái ra một bộ phận binh lực đi tìm bọn họ lão tổ tông. Mà bây giờ Đoạn Lăng Phong, hắn tại cái này thế giới dưới lòng đất là giết chính này. Muốn là dựa theo tình huống như vậy nhìn, dùng không bao lâu, là hắn có thể đột phá đến độ kiếp cảnh. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn thật đột phá đến độ kiếp cảnh. Như vậy hắn sẽ là từ vấn đỉnh cảnh đột phá đến độ kiếp cảnh nhanh nhất người. Ta tại cái này thế giới dưới lòng đất, bởi vì có quỷ vương tồn tại, Đoạn Lăng Phong chiến đấu có chút bó tay bó chân, cũng không hề hoàn toàn thoải mái. Người nói cái gì? Cái này Thiên Cơ Cốc cùng Cự Kiếm Phái U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh. Cường giả đã đến U Minh Sơn ngoài Sơn Môn. Nơi này thua một tầng thế giới dưới lòng đất đi ra. Hắn liền nghe đến Tàn Kiếm Môn trưởng môn truyền đến tin tức. Lần này đi theo, còn có Thanh Vân Môn, Thất Tinh Kiếm Phái độ kiếp cảnh lão tổ. Tàn Kiếm Môn trưởng môn mở miệng. Hắn lấy vì lần này đến lại là Thất Đại Phái độ kiếp cảnh lão tổ. Không nghĩ tới hắn lo lắng là dư thừa. Đối phương chỉ phái hai tên độ kiếp cảnh lão tổ. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói không có bao nhiêu khác nhau. Ba tên độ kiếp cảnh lão tổ cũng có thể làm rơi. Hai tên độ kiếp cảnh lão tổ sẽ càng thêm dễ dàng đối phó. Dạng này à, bọn họ còn bao lâu nữa mới có thể đến? Bọn họ không bình thường cẩn thận. Đoán chừng muốn cái một hai ngày thời gian liền sẽ đến cái này U Minh Sơn. Tàn Kiếm Môn trưởng môn mở miệng. Hiện tại Tàn Kiếm Môn trưởng môn có thể nói là không bình thường đắc chí. Chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Lấy hắn Tàn Kiếm Môn thực lực lại có thể cùng cái này 10 đại siêu cấp tông môn chống đỡ. Hơn nữa còn chiếm thượng phong. Hiện tại càng là có 3 tên đều cướp cảnh lão tổ bị xử lý. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, cái này Thất Tinh Kiếm Phái, Thanh Vân Môn độ kiếp cảnh lão tổ đồng dạng sẽ bị xử lý. Ta biết, các ngươi vẫn là thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm chặt thời gian tu luyện đi. Mau chóng đem thực lực tăng lên. Tốt nhất là có thể đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Hoặc là trong các ngươi có người có thể đột phá đến chu kiệt cảnh liền càng tốt hơn. Dạng này Tàn Kiếm thủ môn sẽ trở thành chính thức bá chủ. Đoạn Lăng Phong xông cái này Tàn Kiếm môn môn nhân là dặn dò. Trong khoảng thời gian này bọn họ tại cái này U Minh Sơn đóng trại. Hắn tại thế giới dưới lòng đất liệp sát U Linh tăng thực lực lên. Mà cái này Tàn Kiếm môn môn đồ tu vi tự nhiên không thể rơi xuống. Chỉ có thực lực mình trở nên cường đại, mới có thể không bị người khi dễ. Không phải vậy hôm nay bị cái này khi dễ một hồi, ngày mai lại bị một người khác khi dễ một hồi. Căn này liền không là chuyện gì. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là, Đoạn Lăng Phong hắn không có khả năng từ trước đến nay cái này Tàn Kiếm môn nhân đợi cùng một chỗ. Hắn cũng không phải bảo mẫu, không có khả năng bảo vệ bọn hắn một đời một kiếp. Đoạn Lăng Phong hắn có chính mình đường muốn đi. Đoạn Lăng Phong hắn muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cái này Tây Tần Đế Quốc không phải Đoạn Lăng Phong ở lâu địa phương. Bởi vì những này Tần Đế Quốc cách cục vẫn là nhỏ một chút. Nếu là trước kia lời nói, bọn họ sẽ cảm thấy những này Tần Đế nước vẫn là rất lớn. Có 10 đại siêu cấp tông môn, trong môn có độ kiếp cảnh lão tổ. Thế nhưng là khi hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh thời điểm, có thể chém giết độ kiếp cảnh lão tổ. Hắn liền phát hiện những này Tần Đế nước cũng không có gì đặc biệt. Tương lai không lâu, Đoạn Lăng Phong sẽ đi đến càng rộng lớn hơn thiên địa qua phát triển. Chỉ có nhiều chém giết một số cùng cảnh giới cường giả, hắn thực lực mới hội trở nên càng thêm cường đại. Đoạn Lăng Phong hắn là vấn đỉnh cảnh trung kỳ cường giả. Hắn muốn đột phá, hắn nhất định phải qua tìm những độ kiếp đó cảnh cường giả qua đánh giết. Mà cái này Tây Tần Đế Quốc 10 đại siêu cấp tông môn mới 10 người độ kiếp cảnh cường giả. Cũng là đem bọn hắn toàn bộ đều chém giết. Hắn cũng không có khả năng lập tức đã đột phá đến độ kiếp cảnh. Nếu là dựa vào hắn từ hệ thống trong thương thành mua sắm tư nguyên, nhượng hắn đột phá lời nói, không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Đi qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện chỉ có không ngừng giết hại mới có thể để cho nó không ngừng mạnh lên. Mà Đoạn Lăng Phong hắn muốn phải không ngừng mạnh lên, liền nhất định sẽ đạp trên vô số hài cốt hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Cái này Thất Tinh kiếm phái, Thanh Vân môn độ kiếp cảnh lão tổ muốn tới đối phó Tàn kiếm môn. Đây chính là Đoạn Lăng Phong địch nhân. Còn có này Thiên Cơ cốc, U Minh Sơn, Cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả, cái này cũng sẽ là Đoạn Lăng Phong muốn liệp sát mục tiêu. Đã các ngươi muốn đi tìm cái chết, vậy ta thành toàn các ngươi chính là, tại cái này thế giới dưới lòng đất, trong Đoạn Lăng Phong đánh giết đến U Linh là càng ngày càng ít. Trừ phi hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn kinh động quỷ kia vương. Đoạn Lăng Phong thật đúng là không có khả năng buông tay buông chân tới lui liệp sát cái này thế. Giới dưới lòng đất U Linh mụ mụ, Đoạn Lăng Phong vừa vặn thừa cơ hội này đem cái này tam đại phái liên quân cùng một chỗ cho xử lý. Đoạn Lăng Phong tại cái này U Minh Sơn Tông môn trụ sở, ngốc một ngày thời gian, nên bàn giao đều bàn giao một lần, cho bọn hắn lưu một số vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi hộ chủ. Đoạn Lăng Phong liền mang theo Bạch Hổ Yêu Vương bọn họ qua trận đánh này tam đại phái cường giả. Tiểu Bạch, ngươi cùng Ưng Vương cùng một chỗ đem cái này Thất Tinh kiếm phái Thanh Vân môn độ kiếp cảnh lão tổ cho cuốn lấy, những này vấn đỉnh cảnh cường giả liền để cho ta tới đánh giết tốt. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Bạch Hổ Yêu Vương cùng Ưng Yêu Vương phân phó nói, đối phương có đại lượng vấn đỉnh cảnh cường giả, Đoạn Lăng Phong căn liền không để trong mắt. Đoạn Lăng Phong hắn muốn đối phó cũng là độ kiếp cảnh cường giả. Bất quá độ kiếp này cảnh cường giả, đối Đoạn Lăng Phong vẫn là có uy hiếp không nhỏ, mà Đoạn Lăng Phong cũng không muốn nhượng cá trạch nhỏ xuất thủ. Hắn không trông cậy vào chuyện gì đều dựa vào cá trạch nhỏ. Những này vấn đỉnh cảnh võ giả, chính hắn nên có thể đối phó được. Cái này Âm Yêu Vương tốc độ thật nhanh, nhượng hắn đối phó một tên độ kiếp cảnh cường giả, đó cũng không phải việc khó gì. Mấu chốt là trong khoảng thời gian này Đoạn Lăng Phong cho cái này Ưng Yêu Vương ban thưởng không ít đan dược, có những đan dược này, cái này Ưng Yêu Vương thực lực có thể càng tiến một bước. Nói không chừng có thể vượt qua lôi kiếp, đột phá đến độ kiếp cảnh, mà Đoạn Lăng Phong làm như vậy chính là vì trợ giúp Ưng Yêu Vương đột phá. Cho hắn áp lực rất lớn, mượn cỗ này áp lực, hắn nói không chừng liền có thể bước ra mấu chốt nhất một bước. Vượt qua này khủng bố lôi kiếp, trở thành một tên độ kiếp cảnh mạnh đại yêu vương. Bạch Hổ Yêu Vương cũng là độ kiếp cảnh cường giả, nhượng hắn đối phó độ kiếp cảnh võ giả, căn này cũng không phải là việc khó gì. Dùng hắn đối phó độ kiếp cảnh võ giả, hắn còn có thể giúp cái này Ưng Yêu Vương hóa giải một chút áp lực. Có hai người bọn họ đại yêu vương đối phó hai đại độ kiếp cảnh cường giả là không có bao nhiêu vấn đề. Dạng này Đoạn Lăng Phong hắn liền có thể buông tay ra đến đi đối phó những vấn đỉnh đó cảnh cường giả. Giống như có biến, Thất Tinh kiếm phái độ kiếp cảnh cường giả giống như phát giác được cái gì. Hắn đột nhiên đình chỉ không tiến. Có tình huống như thế nào? Nơi này khoảng cách U Minh Sơn còn cách một đoạn đâu. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Tàn kiếm môn những tạp chủng đó dám đến chặn đánh chúng ta không? Thanh Vân môn độ kiếp cảnh cường giả là khinh thường nói. Đúng, ngươi lại cẩn thận cảm ứng một cái đi. Ta tại cái này giống như cảm nhận được yêu thú khí tức. Yêu thú này khí tức phi thường cường đại. Hẳn là đạt tới độ kiếp cảnh cấp bậc. Thất Tinh kiếm phái độ kiếp cảnh cường giả là lắc đầu. Cỗ khí tức này nhượng hắn có chút không thích. Hắn mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Giống, ở thời điểm này, đột nhiên một đạo giống giận rung trời tiếng vang lên. Bạch Hổ Yêu Vương là từ phía chân trời điện xạ mà đến. Sau đó nhất chảo chụp về phía Thất Tinh kiếm phái độ kiếp cảnh cường giả. Đáng chết, thật sự là độ kiếp cảnh yêu vương. Nơi này tại sao có thể có độ kiếp cảnh yêu vương xuất hiện? Thất Tinh kiếm phái độ kiếp cảnh cường giả. Hắn một mực đang đề phòng kề bên này lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới hắn suy đoán vẫn là thật chuẩn. Kề bên này vậy mà thật có độ kiếp cảnh yêu vương ẩn núp. Ti tiện nhân loại, các ngươi có thể đi chết. Bạch hổ yêu vương miệng nói tiếng người. Thẳng hướng này thất tinh kiếm phái độ kiếp cảnh cường giả. Ta tới giúp ngươi làm thịt súc sinh này. Thanh vân môn độ kiếp cảnh cường giả nghe vậy cũng là tế. Ra vũ khí, thẳng hướng bạch hổ yêu vương. Hưu, không đợi thanh vân môn độ kiếp cảnh cường giả thẳng hướng bạch hổ yêu vương. Này ưng yêu vương từ phía chân trời bay tới. Đối này thanh vân môn độ kiếp cảnh cường giả phát động công kích. Đáng chết, đây là kiếm gãy bên trong dãy núi ưng yêu vương. Nhìn thấy mình bị kiếm gãy bên trong dãy núi ưng yêu vương cho cản lại. Thanh vân môn độ kiếp cảnh cường giả là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp lấy liền cùng cái này ưng yêu vương đánh nhau. Nhìn thấy trận doanh mình bên trong hai tên độ kiếp cảnh cường giả. Bị kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương cho cuốn lấy. Này tam đại phái vấn đỉnh cảnh. Cường giả thì là một mặt nghi trọng nhìn chằm chằm bốn phía. Sợ tại lao ra một tên kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Tam đại phái tạp chủng. Không nghĩ tới các ngươi còn dám tới. Hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Lúc này, Đoạn Lăng Phong xuất hiện tại cái này tam đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả trận trong doanh trại. Đoạn Lăng Phong, ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Ngươi hủy ta cự kiếm phái sơn môn. Ta muốn giết ngươi. Cự kiếm phái trưởng môn nhìn thấy Đoạn Lăng Phong. Hắn hận không thể đem cái này Đoạn Lăng Phong cho chém thành muôn mảnh. Không nói lời gì tế ra cự kiếm. Liền hướng cái này Đoạn Lăng Phong đánh tới. Cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả. Đối Đoạn Lăng Phong có thể nói là hận thấu xương. Nếu không phải cái này Đoạn Lăng Phong hắn cự kiếm phái sơn môn làm sao lại bị hủy diệt. Trở thành cái này 10 đại siêu cấp tông môn một chuyện cười lớn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoạn Lăng Phong lại còn dám xuất hiện ở đây. Hắn đây không phải muốn chết là cái gì. Phải cẩn thận, cái này Đoạn Lăng Phong trong tay có đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Tuyệt đối không nên bị hắn cho vây quanh. Thiên cơ cốc vấn đỉnh cường giả nhịn không được hét lớn. Hắn đối với cái này Đoạn Lăng Phong vẫn còn có chút hiểu biết. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực không được tốt lắm. Thế nhưng là trong tay hắn lại có đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi hộ thể. Cái này Đoạn Lăng Phong hiện tại đưa tới đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Như vậy bọn họ liền phiền phức. Phải biết lần này bọn họ chẳng qua là về U Minh Sơn đến dò đường. Đi theo cũng không có đại lượng vấn đỉnh cường giả. Cái này thập đại phái liên quân cũng không có tới. Vẫn là lấy bọn họ U Minh Sơn cự kiếm phái thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh cường giả vi chủ lực. Bọn họ hết thảy cũng liền chừng 30 người. Đoạn Lăng Phong triệu ra trên trăm cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Như vậy bọn họ cũng chỉ có bị diệt phần. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.